Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, phần 376. Chương 376 chương hồi 376 một hồi an ủi Linh Chi Vũ sau. Chỉ Nam nhảy ra tới, phía trước hiến tế Chi Vũ. Nó không có khen thưởng cũng không có trừng phạt. Nghiêm Mặc phỏng đoán, không có trừng phạt nguyên nhân. Đại khái là hai bộ lạc trước công kích bọn họ. Hắn làm sở hữu sự tình xem như tự vệ cùng phản kích. Mà không có khen thưởng. Ước chừng cùng đã chết rất nhiều người có rất lớn quan hệ, nhưng đối với an ủi Linh Chi Vũ, Chỉ Nam lại cấp ra. Bị lưu đày giả bước đầu nắm giữ câu thông thiên địa năng lượng phương pháp. An ủi chết trận chi hồn 2.635 người. Nhân tra trị trừ 26.350 điểm, này còn tính bình thường. Cái kia 2.635 con số đại khái là gần nhất chết ở đại hà khẩu sở hữu chiến sĩ tổng hòa. Nhưng phía dưới một cái, Nghiêm Mặc nhìn, thiếu chút nữa sinh ra nghịch phản tâm lý. Bị lưu đày giả thành công an ủi chết trận chi hồn. Bị lưu đày giả cải tạo bước đầu tiên hoàn thành. Thật đáng mừng, đặc biệt khen thưởng nhân tra trị trừ 100 vạn điểm. Chú, bị lưu đày giả cần thiết lòng mang đối người chết thương hại cũng thiệt tình thực lòng muốn trợ. Giúp bọn họ, thà rằng lấy tự thân làm hiến tế. Mới có thể thành công an ủi chết đi linh hồn, lúc sau Chỉ Nam lại nhảy ra mấy điều tin tức. Bị lưu đày giả cộng tích lũy được đến 4.000 danh trở lên nhân loại tôn sùng cùng kiên định tín ngưỡng. Đạt thành thánh nhân đệ tam cấp thành tựu. Đến nhân cha trị gấp đôi giảm điểm khen thưởng, chú một đạt thành vạn người tín ngưỡng sau như cũ là. Đệ tam cấp thành tựu. Như có thể được đến vạn người kiên định tín ngưỡng hoặc 10 vạn người trở lên tín ngưỡng. Tắc có thể đạt thành đệ tứ cấp thành tựu. Khen thưởng hậu đại đào tạo túi một cái, chú hai, bình thường tín ngưỡng giả ở mỗi lần cho bị lưu đày. Giả chân thành chúc phúc khi, bị lưu đày giả đem đạt được một điểm tín ngưỡng điểm số. Kiên định tín ngưỡng giả mỗi lần chúc phúc bị lưu đày giả khi, bị lưu đày giả đem đạt được 3 điểm tín ngưỡng điểm số. Chúc mừng bị lưu đày giả tích lũy hoạch giảm nhân tra trị vượt qua 500 vạn điểm. Hiện tại tổng cộng hoạch giảm nhân tra trị 5.824.808 điểm. Vì khen thưởng lưu đày giả cải tạo tính tích cực, đồng thời cũng vì làm lưu đày giả tiến hành càng tốt cải tạo. Nhân đây khen thưởng hai loại, nhậm tuyển thứ nhất, khen thưởng 1, chiến sĩ cao cấp phép huấn luyện, trung cấp phép huấn luyện thăng cấp bản, thích hợp cửu cấp đến 12 cấp chiến sĩ. Mặt khác những việc cần chú ý cùng sơ trung cấp phép huấn luyện tương đồng, khen thưởng nhị. Chữa trị cũng hoàn thiện luyện cốt tộc phá không môn vì truyền tống môn. Nhưng căn cứ Chỉ Nam cung cấp trên bản đồ tọa độ tới điều chỉnh truyền tống trên cửa tọa độ. Lấy đạt tới truyền tống đến chỉ định tọa độ điểm mục đích. Cai quản truyền tống môn ở bổn tinh cầu nội không hạn khoảng cách. Hạn định trọng lượng 10 vạn cây di. Chú, nhưng chữa trị sở cần nhân tra trị thêm chút đem căn cứ hư hao trạng huống quyết định, lần này con số không nhiều lắm, tin tức lượng lại so với trọng đại, Nghiêm Mặc xem xong này đó tin tức mới biết được nguyên lai tín. Ngưỡng còn phân bình thường tín ngưỡng cùng kiên định tín ngưỡng. Mà trải qua lần này hồi viện cũng nhảy hai chàng hiến tế chi vũ. Những người khác không nói. Ít nhất cửu nguyên con dân chín thành trở lên người đối hắn đều đạt tới kiên định tín ngưỡng, hắn không biết kiên định tín ngưỡng còn có mặt khác cái gì tác dụng. Nhưng chỉ xem nhân tra trị giảm điểm về sau đem biến thành gấp đôi liền cảm thấy đặc biệt đáng giá. Lại xem hắn tín ngưỡng điểm số, hiện tại là tạch tạch hướng lên trên gia tăng. Trước kia hắn còn sầu không đủ 5.000 tín ngưỡng điểm. Hiện tại tín ngưỡng điểm số đều đã vượt qua 1 vạn, mặt khác. Nguyên lai muốn được đến tín ngưỡng điểm số. Cần thiết làm tín ngưỡng giả chân thành chúc phúc hắn. Trách không được hắn kiếp trước sở hữu tôn giáo đều sẽ sáng tạo các loại khẩu hiệu. Có chút là trực tiếp kêu thần tên. Có chút còn lại là XX quang huy vĩnh ở. XX tinh thần vĩnh tồn. Đơn giản như là XX từ bi. XX cùng ngươi cùng tồn tại, kia hắn về sau vì gia tăng tín ngưỡng điểm số. Có phải hay không cũng muốn làm ra một ít khẩu hiệu. Nghiêm Mặc buồn cười, Chỉ nam đây là muốn cho hắn lộng cái tôn giáo ra tới. Tôn giáo A, Nghiêm Mặc tâm động, nhân loại thuộc về tinh thần ỷ lại hình sinh vật. Tín ngưỡng sẽ cho bọn họ mang đến dũng khí, cũng sẽ làm cho bọn họ biết sợ hãi, càng sẽ cho bọn họ hành vi hơn nữa bao. Khi thế giới pháp luật còn không kiện toàn thời điểm, tôn giáo giáo quy thường thường sẽ trở thành mọi người đạo đức cùng lương tâm tiêu chuẩn tín ngưỡng. Không ngừng là tín ngưỡng thần hoặc nào đó sinh vật, đối với nào đó chính trị tư tưởng thậm chí pháp luật tín nhiệm cùng yêu thích đều có thể làm như. Tín ngưỡng tới xem, chỉ là tôn giáo ở thế đại về sau thường thường sẽ nhúng tay đến chính trị quyền. Lực chung, nhưng hắn cũng không tưởng tôn giáo cùng chính trị nhất thể hóa. Nếu thật sự muốn làm tôn giáo, hắn cần thiết tưởng hảo muốn như thế nào lập hạ quy tắc. Tận lực giảm bớt tôn giáo đối đời sau mặt trái nguy hại, Nghiêm Mặc nghĩ đến rất nhiều. Nhưng thực tế thời gian lại chỉ có vài giây. Nhìn đến chỉ nam ở thúc giục hắn lựa chọn khen thưởng. Hắn lúc này mới đem tâm thần phóng tới khen thưởng nội dung thượng. Hắn nguyên bản đã quyết định liền lựa chọn chiến sĩ cao cấp phép huấn luyện. Nhưng là nhìn đến cái thứ hai khen thưởng, hắn cũng thập phần tâm động. Này công năng cùng tùy ý môn cũng không kém bao nhiêu, nhị tuyển một. Hắn vẫn là nhịn đau lựa chọn chiến sĩ cao cấp phép huấn luyện. Rốt cuộc đây mới là hắn dừng chân cửu nguyên cùng thế giới này căn bản. Hơn nữa nguyên chiến hiện tại đột phá cũng vừa lúc nhu cầu cấp bách nó, bắt được cao cấp phép huấn. Luyện sau, Nghiêm Mặc cười đến thực thiếu tấu. Hiện tại này phiến đại lục lợi hại nhất 9 tòa thượng thành đều đang tìm kiếm thập cấp chiến sĩ. Đột phá phương pháp, nếu làm cho bọn họ biết trên tay hắn có một bộ có thể đột phá đến 12 cấp phép huấn luyện. Ha ha. Nghiêm Mặc được đến cao cấp phép huấn luyện sau không có thể lập tức dạy cho nguyên chiến. Bởi vì gia hỏa này vội vàng tiêu diệt địch nhân. Tạm thời không có thời gian tĩnh hạ tâm tới đột phá, cùng ma nhĩ càn cùng hoàng tinh bộ lạc một trận. Chiến đánh ước chừng một cái mùa. Trong lúc một nửa thời gian đều tiêu hao ở lộ trình thượng, Nghiêm Mặc không có lại tùy chiến. Chỉ ở chiến sĩ xuất phát khi đến đại hà khẩu vì mọi người cầu phúc cùng ủng hộ sĩ khí, nguyên chiến tựa hồ đặc biệt chán ghét. Hoàng tinh bộ lạc, ở trong rừng cây đem bọn họ đánh đuổi sau. Quay đầu liền trước dẫn người đi tấn công hoàng tinh bộ lạc. Lần này không ngừng thâm cốc cùng ngượng ngùng đi theo. Đà nạp tộc trưởng Nạp Vinh cũng mang theo 200 chiến sĩ cùng hùng thú chi viện, ma nhĩ càn không. Dám nhân cơ hội nhiễu loạn cửu nguyên. Chú Vu còn ở cột mốc biên giới nơi đó tọa trấn. Nơi này chỉ cột mốc biên giới không hề là đại hà khẩu kia khối. Mà là hồng vượn rừng rậm tới gần ma nhĩ càn biên giới nơi đó. Nguyên chiến làm người ở nơi đó một lần nữa tạo một khối thật lớn cột mốc biên giới, ma nhĩ càn. Nhưng thật ra dẫn người tới lý luận. Nói nơi đó là ma nhĩ càn địa bàn. Sau đó mang đội hào liền cười lạnh vứt ra một quả đá phiến thượng rành mạch mà viết rõ lúc. Trước kỳ hạo cùng nguyên chiến ước định, ma nhĩ càn người cho rằng này không tính phân chia địa bàn. Chứng cứ, chú Vu không kiên nhẫn mà giống, không thừa nhận liền đánh. Ma nhĩ càn người lui, tuy rằng lần trước nguyền rủa đã biến mất, nhưng là chú Vu năng lực bọn họ đã toàn bộ xem ở trong mắt. Cửu nguyên lại có một con có thể phun hòa cốt điều tọa chấn. Bọn họ không có đánh thắng nắm chắc. Chỉ có thể lui, bất quá ma nhĩ càn cũng không cam tâm liền như vậy thối lui. Nàng bắt đầu ở phụ cận bộ lạc chiêu binh mãi mã. Cũng mấy lần hướng La Khước Thành thỉnh cầu chi viện, phụ trách điều tra tin tức mãnh phát hiện bọn. Họ hướng đi làm anh gọi trở về tới truyền lại tin tức. Nghiêm Mặc cùng Lưu Thủ Tranh. Hắc thủy doanh thạch đám người thương lượng, hắc thủy doanh thạch xung phong nhận việc nói muốn mang. Tộc nhân đi tấn công ma nhĩ càn, không cần phải tấn công. Chỉ cần tọa trấn hồng vượn rừng rậm biên giới liền có thể. Nhắc tới hồng vượn rừng rậm, Nghiêm Mặc liền nghĩ tới sinh hoạt ở nơi đó Sơn Tiêu phụ tử. Có lẽ hắn hẳn là đi theo bọn họ thấy cái mặt liên lạc một chút cảm tình. Nhưng là hiện tại cửu nguyên không rời đi hắn. Nguyên chiến không ở, hắn liền không thể rời đi, chỉ có thể đem cái này ý tưởng đặt ở trong lòng, bất quá nên liên lạc vẫn là muốn liên lạc. Ma nhĩ càn ở phụ cận bộ lạc chiêu binh mãi mã. hắn lại không muốn cùng thỏ hống thổ nhai bộ lạc, ngư phụ tộc, biên khê tộc chờ trở thành địch nhân. Nghiêm Mặc nghĩ đến đây liền viết mấy phong thư. Tin nội dung là mấy chương tranh liên hoàn, không có một chữ, nhưng xem họa nội dung hẳn là có thể minh bạch hắn nói chính là cái gì, họa hào tin. Nghiêm Mặc khiến cho Mãnh phía dưới thám báo đội Kỵ Anh Chiêu đi tìm này mấy tộc. Bọn họ không cần biết kia mấy tộc chỗ ở nơi nào. Chỉ cần theo sát Ma Nhĩ Càn phái ra đi cầu viện người là được, liền ở Nghiêm Mặc quyết định làm hắc. Thủy Doanh Thạch mang một bộ phận chiến sĩ đi chi viện chú Vu cùng Hào khi. Anh Chiêu lại lần nữa truyền quay lại tin tức. Nói là chú Vu bọn họ gặp di chuyển trên đường xà nhân nhất tộc, này chi di chuyển xà nhân tộc nghe. Nói Ma Nhĩ Càn tấn công Cửu Nguyên. Hiện tại Cửu Nguyên đang ở phản kích. Lập tức thế nhưng toàn bộ lưu lại. Tỏ vẻ muốn cùng Cửu Nguyên cộng đồng kháng địch. Chú Vu ở tin chung nói này đó xà nhân nhìn đến có. Giá đánh. Một đám so Cửu Nguyên chiến sĩ còn hưng phấn. Nghiêm Mặc xem tin cười to. Kỳ thật nói xảo cũng không. Khéo. Xà nhân nhất tộc di chuyển là từ phía trước đi theo Nghiêm Mặc bọn họ trở về Cửu Nguyên Bạch Nham. Bạch Lê. Bạch Thịnh ba người dẫn đường. Bọn họ dẫn đường tự nhiên đi chính là Nghiêm Mặc phía trước đi qua lộ. Mà Hồng Vượn rừng rậm biên giới còn lại là bọn họ nhất định phải đi qua nơi. Hơn nữa một năm bốn mùa chung nhất thích hợp xà nhân di chuyển thời kỳ liền tại đây đoạn thời gian. Bọn họ sẽ gặp được chú Vu cũng liền thành tất nhiên. Nguyên Chiến nghe nói Hồng Vượn rừng rậm bên kia có chú Vu, Hào, Hắc Thủy Doanh Thạch cùng 500 nhiều danh xà nhân tọa trấn phòng thủ sau. Lại không có nỗi lo về sau. Càng là một lòng một dạ mà tìm Hoàng Tinh bộ lạc phiền toái, này một tá liền đánh tới nhân ra trong. Nhà, Hoàng Tinh bộ lạc bị Nguyên Chiến đám người lăn lộn đến khóc không ra nước mắt. Chỉ hận không được quỳ trên mặt đất cầu bọn họ chạy nhanh rời đi, Nguyên Chiến cũng hư thật sự. Hắn không có giống hủy diệt đóa phỉ bộ lạc giống nhau trực tiếp đem nhân ra bộ lạc biến thành đất. Bằng, hắn liền thi thoảng mà chạy tới lan lộn một chút. Hôm nay lộng sụp một đống phòng ở. Ngày mai cắt đứt ngươi con sông. Hậu thiên hủy diệt ngươi đồng ruộng. Tóm lại chính là không cho Hoàng Tinh bộ lạc hảo quá. Thâm Cốc đám người ngay từ đầu còn không rõ. Nguyên Chiến làm như vậy ý tứ. Nguyên Chiến ở bọn họ đưa ra nghi vấn sau. Cũng không giấu giếm, nói thẳng, vô luận là Hoàng Tinh vẫn là Ma Nhĩ Càn, ly chúng ta Cửu Nguyên đều quá xa, hiện giờ chúng ta tới tấn công bọn họ đều phải cưỡi cốt điểu. Về sau liền tính chúng ta đem này hai cái bộ lạc đánh hạ tới. Có ích lợi gì, làm cho bọn họ làm nô lệ, ta tình nguyện đi tìm dã nhân, nếu đem bọn họ tất cả đều giết chết. Bọn họ mặt trên La Khước Thành cùng thế lực khác tất nhiên sẽ bởi vì sợ hãi chúng ta thế đại. Mà liên hợp lại công kích chúng ta, Thâm Cốc trầm tư. Đích xác, chúng ta yêu cầu thời gian trưởng thành. Trong bộ lạc trước mắt chỉ có thủ lĩnh cường đại nhưng không thành, Thâm Cốc còn có mặt khác lo lắng. Nhưng hắn chưa nói ra tới. Tỷ như Cửu Nguyên hiện tại lợi hại nhân thủ đều là thủ lĩnh cùng tư tế lần này mang về tới tân nhân. Nếu phát sinh chiến tranh, này đó tân nhân nói không chừng còn có chút có thể sống sót. Nhưng bọn hắn này đó sức chiến đấu còn không quá cường lão nhân tắc rất có thể đều bị đào thải. Rớt, Nguyên Chiến đối Thâm Cốc cười cười. Không cần hắn nói, hắn cũng minh bạch Thâm Cốc suy nghĩ cái gì. Này không chỉ là Thâm Cốc một người lo lắng, đồng thời cũng là Cửu Nguyên phía trước sở hữu chiến sĩ đầu lĩnh lo lắng, Nguyên Chiến chính là bởi. Vì minh bạch điểm này, mới không nghĩ đem Ma Nhĩ Càn cùng Hoàng Tinh bước đến chết mà. Hắn muốn chính là đối phương sợ hãi cùng tránh lui, mà không phải địch nhân tử chiến đến cùng, này hai cái bộ lạc bất đồng với đóa phỉ. Bọn họ tồn tại thời gian đều đã rất dài. Trong bộ lạc có rất nhiều che giấu lực lượng không nói. Bọn họ chung cũng có không ít thần huyết chiến sĩ thăng nhập hạ thành. Trung thành thế lực chung, hắn một người cường đại nữa. Cũng không có khả năng đem những người này toàn bộ tiêu diệt. Nếu những người này quay đầu học hắn quấy rầy Cửu Nguyên. Cấp Cửu Nguyên quấy rối. Cửu Nguyên mới là thật đau đầu, cho nên mục đích của hắn là tưởng đem này hai cái bộ lạc đánh tới sợ. Nhưng lại không đến mức làm cho bọn họ muốn không màng tất cả báo thù. Như vậy bọn họ có điều cố kỵ. Về sau ở đối mặt cửu nguyên mọi việc khi cũng sẽ lo lắng nhiều một vài. Hoàng tinh bộ lạc ở kiên trì. Một ngày lại một ngày. Chờ bọn họ phát hiện vô luận bọn họ như thế nào liên hệ cùng khẩn cầu. Là Khước Thành thế nhưng không hề phái tân chiến sĩ tới chi viện sau. Bọn họ rốt cuộc chống đỡ không được, 7 tháng sơ. Hoàng tinh bộ lạc tù trưởng cùng tư tế mang theo một đống nữ nhân trang phục lộng lẫy đi ra bộ lạc. Lớn tiếng hướng chung quanh kêu gọi. Tỏ vẻ muốn cùng cửu nguyên nói chuyện, nguyên chiến ở chúng chiến sĩ vây quanh hạ tư trong rừng. Dậm đi ra, hoàng tinh tù trưởng tỏ vẻ nguyện ý bồi thường cửu nguyên tổn thất. Chỉ cần cửu nguyên nguyện ý rời đi hoàng tinh lãnh địa. Từ đây không hề qua sông, nguyên chiến biểu tình giống cái chân chính dã man người. Cười rộ lên thị huyết lại dữ tợn. Ta đi đến chỗ nào? Chỗ nào thổ địa liền về cửu nguyên sở hữu? Không muốn không cho. Tiếp tục chiến. Hoàng tinh bộ lạc chiến sĩ một trận xôn xao, hoàng tinh tù trưởng ngăn cản bọn họ. Trong khoảng thời gian này bọn họ chết chiến sĩ đã đủ nhiều. Man hoang dã nhân tàn nhẫn độc ác. Bọn họ không cần tù binh. Có người đầu hàng chiếu sát không lầm, vì toàn bộ lạc. Hoàng tinh tù trưởng chỉ có thể nén giận. Ủy khuất cầu hòa nói. Chúng ta về sau đêm sẽ không lướt qua hoàng tinh núi non, hoàng tinh sơn là qua sông sau tới gần. Hoàng tinh bộ lạc một tòa sơn mạch, không cao, nhưng kéo dài rất dài. Chiếm địa diện tích không nhỏ, nguyên chiến hử lạnh. Bao gồm hoàng tinh núi non ở bên trong. Lấy đông toàn bộ thổ địa tất cả đều thuộc về cửu nguyên, chuyện này không có khả năng. Hoàng tinh tù trưởng thất thanh gọi vào, đa nạp tộc trưởng nạp vinh thật mạnh một bước mặt đất. Hô, thủ lĩnh, theo chân bọn họ nói chuyện gì? Trực tiếp đánh đoạt lấy tới chính là... Đối, đoạt lấy tới, đem bọn họ nữ nhân, nguyên tinh, xương cốt toàn bộ đoạt lấy tới. Cửu nguyên bên này chiến sĩ đi theo lớn tiếng kêu gào, hoàng tinh bộ lạc người lại thẹn lại giận. Mỗi người tức giận đến phát run, nhưng không ai dám nhảy ra nói lại đấu võ. Hoàng tinh tù trưởng ở trong lòng hận cực cửu nguyên, cũng hận chết La Khước Thành. Hắn không rõ La Khước Thành như thế nào sẽ đột nhiên từ bỏ bọn họ. Thật giống như bọn họ cũng sợ cửu nguyên giống nhau, chính là một tòa hạ thành như thế nào sẽ sợ hãi. Một cái hoang dã nơi thế lực. Hoàng tinh tù trưởng không nghĩ ra, không ngừng hoàng tinh tù trưởng không nghĩ ra. Mà nhĩ càn tù trưởng giống nhau không nghĩ ra, La Khước Thành ở một tháng trước kia đột nhiên liền. Không hồi phục bọn họ bất luận cái gì tin tức, mặc kệ bọn họ như thế nào liên lạc, chẳng sợ tìm được trước kia tiến vào La Khước Thành tộc nhân. Bọn họ cũng nói không biết là chuyện như thế nào, không ngừng La Khước Thành. Phụ cận vài cái cường đại bộ tộc ở thu được bọn họ yêu cầu cùng nhau chống cự địch nhân thỉnh cầu. Sao? Thế nhưng không có một bộ tộc có phản ứng. Liền tính ngay từ đầu có nào đó bộ tộc bởi vì bọn họ cấp ra điều kiện mà tâm động. Lại quá mấy ngày đi hỏi. Lại tất cả đều biến thành bộ lạc chính vội vô pháp hỗ trợ mà nhĩ cản nghĩ cách phái người tìm hiểu. Mới biết được cửu nguyên âm thầm liên hệ mấy cái đại bộ phận tộc. Sau đó này mấy cái đại bộ phận tộc lại liên hệ tin tức. Lại nói cho cùng chính mình giao hảo bộ tộc khác. Cứ như vậy một truyền mười. Mười xuyên trăm. Cuối cùng liền biến thành trừ bỏ phụ thuộc bộ tộc. Thế nhưng không có một cái hàng xóm nguyện ý chi viện hắn hiện huống. Mà cửu nguyên thỉnh này đó bộ. Lạc án binh bất động đại giới chính là Hồng Diêm. Cửu nguyên tựa hồ hứa hẹn này đó bộ tộc. Về sau đem cùng bọn họ trực tiếp triển khai Hồng Diêm giao dịch. Không cần lại trải qua ma nhĩ càn biết mấy tin tức này sau giận cực lại bất đắc dĩ. Mà chân chính đả kích bọn họ tin tức tắc đến từ 2 ngày trước. Bọn họ một vị thần huyết nồng đậm, từ La Khước Thành lên tới Trung Thành Sa Hải Thành thất cấp chiến sĩ nói cho bọn họ. Nếu các ngươi nói cửu nguyên thủ lĩnh là kêu nguyên chiến, bọn họ đại vu kêu mặc vu. Lần này trở về bọn họ còn mang về một người kêu chú vu lão giả nói. Ta khuyên các ngươi về sau không bao giờ muốn đi tìm cửu nguyên phiền toái. Bởi vì các ngươi đánh không lại bọn họ. Ta lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Mấy người này liền chín đại thượng thành thổ thành cùng âm thành đều lấy bọn họ không có biện pháp. Việc này đã ở chúng thành thế lực chung truyền khai. Bọn họ rốt cuộc làm cái gì không biết. Nhưng là Thổ Thành cùng Âm Thành đều ăn lỗ nặng là khẳng định, đặc biệt là cái kia chú Vu. Kia chính là xuất từ Vu Thành lợi hại nhất nguyền rủa Đại Vu. Chín đại thượng thành không ai nguyện ý đắc tội hắn. Người tưởng La Khước Thành vì cái gì không hề quản các ngươi. Còn không phải là lo lắng kia mấy người chạy đến La Khước Thành đi nháo. Bọn họ không phải đánh không lại Cửu Nguyên. Chỉ là chiến thắng đại giới quá lớn. Không bằng tạm thời không đi quản hắn, liền chín đại thượng thành đều lấy Cửu Nguyên không có biện. Pháp, bọn họ một cái nho nhỏ bộ lạc lại có thể như thế nào Cửu Nguyên? Mà nhĩ càn tù trưởng, tư tế, trưởng lão đám người hối hận không kịp. Nhưng sự tình đã phát sinh. Bọn họ muốn đuổi theo hối cũng không còn kịp rồi. Hiện tại bọn họ chỉ có thể ở trong lòng mặc mặc hướng thủy thần cầu nguyện. Mong nguyện Cửu Nguyên không có công chiếm Ma Nhĩ Càn tâm tư, Cửu Nguyên xác thật không có công. Chiếm hai cái xa xôi bộ lạc tâm tư. Bọn họ chỉ là yêu cầu đại lượng bồi thường. Bồi thường bao gồm nguyên tinh, nữ nhân, nô lệ, đồ ăn, chiến thú, xương cốt chờ. Thuận tiện còn một lần nữa xác định Cửu Nguyên cùng hai cái bộ lạc biên giới tuyến, ở nguyên chiến. Uy hiếp hạ, Hoàng Tinh bộ lạc cuối cùng thập phần khuất nhục mà đáp ứng đem bọn họ quan trọng nhất. Có thể sản xuất nguyên tinh Hoàng Tinh núi non phân cho Cửu Nguyên một nửa, nguyên chiến được đến. Bồi thường, không chút khách khí mà cùng ngày liền ở Hoàng Tinh đỉnh núi tạo một cái đại đại cột mốc biên giới. Mặt trên còn khắc họa phụ cận đơn giản bản đồ địa hình. Rõ ràng miêu tả ra nào một nửa thuộc về Cửu Nguyên, Hoàng Tinh bộ lạc thấy chính mình còn có thể rơi xuống một nửa Hoàng Tinh núi non, âm thầm còn có điểm may mắn. Bọn họ kỳ thật đã làm tốt cả tòa Hoàng Tinh núi non đều bị người cướp đi chuẩn bị. Bất quá nếu thật sự bị đoạt, bọn họ cũng sẽ không cam tâm, chính là ở bọn họ nghĩ đến hoang dã nơi ly Hoàng Tinh núi non như vậy xa. Cửu Nguyên người không có khả năng phái đại chi chiến đội trông coi núi non. Như vậy cuối cùng Hoàng Tinh núi non còn không phải tương đương với là bọn họ sao? Đáng tiếc Hoàng Tinh bộ lạc đánh hảo bàn tính. Nhưng bọn họ không dự đoán được Cửu Nguyên nguyên bản liền không tính toán thực tế chiếm lĩnh này. Phiến thổ địa cùng núi non. Bọn họ mục đích chỉ là trước xác định địa bàn. Trở về sau người nhiều lại cướp về, đến nỗi núi non chôn giấu nguyên tinh quặng. À, có nguyên chiến cùng tức nhưỡng tộc những cái đó khống thổ chiến sĩ ở. Không có việc gì tới đào thượng một ít liền hảo. Hơn nữa bọn họ ái đào chỗ nào liền đào chỗ nào. Tuyệt đối sẽ không chịu cột mốc biên giới ảnh hưởng, mà nhĩ càn bên kia biên giới cũng lại. Lần nữa phân chia. Lần này biên giới không hề là ở Hồng Vượn rừng rậm biên, mà là lại hướng Ma Nhĩ Càn bộ lạc phụ cận đẩy mạnh 100 cây tả hữu. Ngư phụ tộc cùng biên khê tộc ở chính mình không biết dưới tình huống bị phân chia tới rồi Cửu Nguyên địa giới chung, lần này bồi thường cùng biên giới phân chia. Nguyên chiến thực chính thức mà làm hai bộ lạc cùng hắn làm đá phiến khế ước. Cũng lẫn nhau lập hạ 10 năm nội không xâm phạm lẫn nhau chiến hồn thề, mà ở Hoàng Tinh bộ lạc cùng nguyên chiến đàm phán khi đã xảy ra một cái nho nhỏ nhạc đệm. Đó là tại đàm phán kết thúc, đá phiến khế ước thành lập sau, Hoàng Tinh bộ lạc tù trưởng duỗi tay đưa tới hắn phía sau một cái thập phần xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ, hướng nguyên chiến giới thiệu: đây là ta mỹ lệ nhất nữ nhi, đưa cho hoang dã nơi vĩ đại nhất bộ lạc thủ lĩnh, về sau khiến cho nàng hầu hạ ngươi đi. Tiểu Hà, đi bái kiến nguyên chiến thủ lĩnh. Hết chương.